Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, tiểu tháp chi huy. Ngàn vạn trọng chân long tinh khí vẩy xuống, tụ tại cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ bên trên, có cổ chi cảnh tượng đi theo diễn dịch, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm, ức dặm cương thổ nhuốm máu. Hừng ngực kim quang lấp lánh, dâng lên muốn ra khắc nghiệt quy tắc như chân long gào thét. Gợn sóng khuếch tán ra, cỗ khí tức kia phi thường đáng sợ, có vô số đạo đi yếu ớt tu sĩ bị chấn thành huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra, chân cụt tay đứt chồng chất như núi. Một màn kia pháp tướng để người kinh hãi, lực lượng phun trào không thôi. Phi hồng đế thân thể tập tễnh, quanh thân đằng đằng sát khí, nặng nề tinh huyết tuôn ra, không gian trận trận vặn vẹo, những cái kia đen nhánh cái khe lớn chung, chấn động quy tắc lai lịch lâu đời. Hắn giết rất hung, nhưng cũng chống cự không nổi đối phương người đông thế mạnh. Cơ thể bên trong linh khí đại lượng tiêu hao, không kịp bổ sung, đã nhanh muốn bị bức bách đến mạt lộ. Âm âm, trừ hắn ra, dịch thiên tình huống cũng không ổn. Trận trận lôi đình công phạt rơi xuống, đem hắn ra thịt chấn khai. Giữ tợn vết rách hiển hiện, có thể gặp bạch cốt âm u. Các ngươi là ngăn không được, hiện tại quỳ xuống đầu hàng. Còn có thể chết thống khoái điểm, làm thí thiên hai con ngươi nhuốm máu. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết cường thịnh tới cực điểm. Cho dù hỗn độn nhất tộc có một gốc ma đằng che chở, vẫn y như là ngăn không được kia mấy trăm vạn tu sĩ. Bọn này tu sĩ chung, chiến lực yếu nhất đều là đại đế, bộc phát ra dư ba, trực tiếp đem từng tòa sơn nhạc phá hủy, kia cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra đi, không biết muốn đem bao nhiêu sinh linh cho đánh chết, lão phu sẽ chỉ chiến tử, đầu hàng đó là cái gì kiểu chết. Chưa từng nghe nói, dịch thiên nghiêm nghị quát khẽ, khủng bố vô song huyết huy cuồn cuộn, tựa như đại dương mênh mông, quanh thân giao thoa đại đạo quy tắc càng ngày càng kinh người. Lực lượng thông thiên triệt địa, sắp chết đến nơi còn muốn phản kháng, đã ngươi nhất định phải thụ thiên đao vạn quả chi hình. Hôm nay bản tọa liền thành toàn ngươi, làm thí thiên dùng sức run run áo bào. Bên ngoài thân bỗng nhiên biến đỏ, loại kia huyết hồng rất yêu dị, hắn phảng phất thành phiến thiên địa này chúa tể, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy rất đáng sợ. Phảng phất có thể xé rách bầu trời, tráng kiện chân long sát phạt rơi xuống, to lớn thế giới đều bị đánh băng một góc, trong lòng bàn tay của hắn thêm ra một tôn tiểu tháp. Toàn thân lượn lờ hừng hực kim quang, chiếu sáng rạng rỡ, kia một tôn tiểu tháp phát ra khí tức cổ phác, thần bí, giống như từ xa xôi thời kỳ khai quật ra, chỉ là kia cỗ uy năng, liền đã đánh chết vô số tu sĩ, căn bản ngăn không được kia một cỗ khí tức, tiểu tháp giống như một vòng nắng gắt, vắt ngang tại vỡ vụn trên bầu trời. Vô số đạo hung mãnh công kích rơi xuống, tiến hành không khác biệt công phạt, tất cả tu sĩ đều bị che kín, bọn hắn ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, căn cốt đua tiếng, cơ thể bên trong đang chảy máu, đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, như thế dọa người công phạt, coi như thần vương cũng muốn hãi nhiên, phi hồng đế. Dịch thiên bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, bọn hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này, thấy rõ làm thí thiên trong tay kia một tôn tiểu tháp về sau. Hai tôn cường giả sắc mặt kinh biến, đáy lòng sinh ra sợ hãi khiếp sợ tột đỉnh. Đây cũng quá dọa người, là nhiếp ma tháp sao? Kia một tôn tiểu tháp bảo phát đi ra khí huyết cực kỳ đáng sợ. Giống như thành toàn bộ vũ trụ trung tâm, một hít một thở ở giữa. nguy nga sông núi, tráng kiện cổ thụ đều đang run rẩy, cuối cùng hóa thành mảnh vụn, có thể để cho bản tọa tế ra tháp này. Các ngươi đủ để tự ngạo. Lam thí thiên khí tức trong người theo tiểu tháp tăng cường mà tăng cường. Phảng phất hắn một ánh mắt, liền có thể đem chúng sinh chôn vùi. Kia cỗ vô tận thần tắc giao thoa, chấn thiên nhiếp địa, giết. Tiếng la giết như sấm âm nổ vang toàn bộ bầu trời. Từng đầu dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa. Thụy Hà từ đó vẩy xuống, bao phủ lại cái này một mảnh núi thây thế giới. Khắp nơi đều có thi cốt, còn có một chút chưa chết thấu sinh linh nằm trong vũng máu ho ra máu. Kêu rên, tiếng nghẹt ngào liên tục. Một màn này cảnh tượng là thật dọa người. Tiểu tháp công kích còn tại bảo tăng, không ngừng giáng xuống, sơn hà rơi xuống, toàn bộ hỗn độn nhất tộc đều bị khói lửa cho chôn vùi. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, diễn dịch ra tuyên cổ pháp tướng, xa xa chinh phạt để nhược chiêu tịch, bắc thì phi hoảng sợ, trong đôi mắt đẹp tràn ra vẻ lo lắng. Trận chiến ngày hôm nay đều bởi vì các nàng mà lên. Nếu như không có táng Phật huyết mạch, trận này chinh phạt là quả quyết sẽ không phát sinh. Vân huynh, người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hỗn độn nhất tộc cường giả vẫn diệt sao? Nhược chiêu tịch lòng nóng như lửa đốt, cùng Vân Hoàng bình tĩnh lạnh nhạt một mặt hình thành so sánh rõ ràng. Đến ta xuất thủ thời điểm sao? Vân Hoàng ngón tay rung động, xoay tròn lấy chén trà trong tay. Hỗn độn nhất tộc nhân vật trọng yếu đã sớm rút lui. Bây giờ lưu lại, đều là thọ nguyên gần cường giả. Sớm tối đều sẽ chết, chẳng bằng tại phần cuối của sinh mệnh, càn rỡ thiêu đốt sinh mệnh, nhóm lửa cái này hắc ám bầu trời, cho chư thiên thần Phật thức tỉnh, tăng thêm một chút niềm vui thú. Ngươi, Nhược Chiêu Tịch thật muốn quất hắn. Gia hỏa này có thể nào như thế đối đãi sinh mệnh? Mờ nhạt vô tình, không biết Vân huynh làm thế nào dự định. Bắc thì phi khó được mở miệng hỏi thăm. Xử lý thái bắt đầu, phát triển đến bây giờ, vẫn y như là không thấy Vân Hoàng lo lắng. Có lẽ hắn đã sớm bố trí tốt hết thảy. Bất quá, dùng chúng sinh huyết nhục làm cơ sở bàn, nàng thật không dám gật bừa. Quá tâm ngoan thủ lạt, táng thế nhất tộc đám kia lão già không phải không nguyện ý xuất trần sao? Đã bọn hắn nghĩ đợi tại trong rừng sâu núi thảm, vậy cũng chớ ra. Vân Hoàng thản nhiên nói, đi qua việc này, chắc hẳn ngươi hẳn là đối thế gian này các cường giả có hiểu biết. Những cái kia sống vô số năm lão già, chỉ nhìn trước mắt lợi ích, đối với tai họa người, tranh thủ lại đây cũng vô dụng. Táng thế nhất tộc lão quái vật không muốn phù hộ Bắc thì phi. Nguyên nhân đơn giản là táng Phật huyết mạch mang tới phiền phức rất khó xử lý. Cho nên, chỉ có thí tốt giữ xe. Bắc thì phi cười khổ. Nàng biết táng thế nhất tộc vô tình, nhưng Vân Hoàng sao lại không phải? Chắc hẳn hôm nay một ván là hắn cố ý hành động. Thật không hiểu nổi hỗn độn nhất tộc những lão quái vật này. Tại sao lại cam nguyện nghe theo điều khiển? Vân huynh âm tàn chúng ta khó mà học được. Chỉ cầu ngươi mau chóng giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh vẫn lạc. Bác thì phi nhắc nhở. Nàng không muốn nhìn thấy những tu sĩ kia mất mạng. Không nghĩ tới ngươi còn rất thiện lương. Bất quá, như về sau ngươi đi theo ta chinh phạt cửu thiên thập địa, ta khuyên ngươi sửa lại. Ta muốn cho tới bây giờ đều không phải nhất cái thiện lương người. Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu ngươi rơi vào sơn quỷ hậu duệ nhất tộc trong tay cường giả, chắc chắn sẽ bị tước đoạt huyết mạch, còn có thể mất mạng. Đối với muốn giết ngươi người, ngươi vậy mà đồng tình bọn hắn, thật sự là có quá ngu. Ta cũng không phải là nói thiện lương có sai. Người thiện lương hẳn là lưu cho những cái kia quan tâm ngươi người, mà không phải một đám nghĩ mưu hại ngươi bò sát. Thôi, đã các ngươi nhìn không được, vậy liền kết thúc đây hết thảy đi. Vân Hoàng không muốn cùng nhiều nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu trinh phạt đại tướng. Ba ba, hắn đưa tay vỗ nhẹ. Hai đạo tiếng vang truyền ra. To lớn thế giới đột nhiên rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.